Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y như tuyệt chiêu giết người chỉ nhìn bằng ánh mắt trong truyền thuyết. Chị ta chẳng cảm thấy mất tự nhiên chút nào, mà còn thản nhiên lấy ra một bì thư lớn bằng giấy da bò dày, đưa cho tôi. Bên trong là chút thông tin chúng tôi đã nắm được, cùng một vài thành viên cao cấp trong hội tà giáo mà chúng tôi gợi ý. Cậu hãy cố gắng tìm cách tiếp cận, bởi chúng đang rất cần mở rộng quy mô. Nên cậu sẽ nghĩ ra cách để bắt liên lạc với chúng thôi. Được rồi, tuy hội tà giáo này hơi cổ quái, song chưa phải là nguy hiểm lắm. Hay cậu định từ bỏ việc theo đuổi vụ án liên quan đến Ngọc? Nếu chúng tôi tự điều tra, thì mọi thông tin kết luận sẽ được giữ kín. Lúc đó chắc cậu chẳng thể biết gì đâu. Tôi do dự một lát, rồi cầm lấy chiếc bì thư. Tôi xem thứ trong này rồi ta nói chuyện sau. Nhưng thế không có nghĩa là tôi nhận đâu đấy. Vậy thì chúc cậu có giấc ngủ thật ngon đêm nay. Cửa xe lại mở ra. Từ đầu đến cuối, tài xế ngồi ở ghế trước chẳng hề hé răng nói câu nào, cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Anh ta hệt như một người gỗ. Tôi xác nhận lại quan điểm ban nãy của mình. Làm nhân viên dưới quyền chị gái này hẳn vô cùng vất vả. À đúng, chị muốn tìm tôi sao không gọi điện trước, mà lại đứng trước cửa nhà chặn tôi thế? Trước khi xuống xe tôi hỏi. Sáng mai sau khi tỉnh dậy, cậu không quên bài chị gái phúc pháp này đấy chứ? Đương nhiên chẳng thể nào, nhưng điều đó thì liên quan gì đến câu hỏi của tôi? Cậu thấy đấy, cách làm này chẳng phải sẽ khiến người khác thấy ấn tượng và hiệu quả hơn sao? Tôi khá thích gây bất ngờ nho nhỏ, thú vị cho mọi người. À mà với thời tiết oi nóng này, đứng đợi ở ngoài một lát đã toát hết mồ hôi rồi, tắm rửa phiền phức lắm. Tôi vội vàng xuống xe, mải miết đi một mạch, chẳng hề quay đầu lại nhìn. Nghiên cứu qua chỗ tài liệu bài chị kia đi. Tôi biết hội tà giáo có tên gọi là thánh nữ giáo này, khi muốn thu hút thành viên mới đặc biệt hứng thú với những người đang gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, nhằm tận dụng tình trạng sa sút tinh thần của đối phương. Thế nên tôi đã chọn Ngọc Châu, một cái tên trong danh sách của hội tà giáo kia làm đối tượng tấn công, cùng tâm dựng lên một màn kịch, và quả nhiên đối tượng đã cắn câu. Ở lần gặp đầu đương nhiên chẳng thể nói gì nhiều, Ngọc Châu chỉ an ủi tôi mấy câu đầy thiện ý, rồi bâng quơ nhắc đến vấn đề tín ngưỡng. Thấy tôi hứng thú, hắn liền đề nghị chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc và hẹn khi nào rảnh sẽ đến tìm tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi không muốn tỏ ra quá chủ động, vồn vã nên chỉ đợi Ngọc Châu gọi điện cho mình. Một buổi tối mấy ngày sau đó, màn hình điện thoại di động của tôi cuối cùng cũng hiện lên cái tên tôi chờ đợi bấy lâu. Qua điện thoại, hắn ta nhiệt tình mời tôi đến tham dự buổi tụ họp của bọn chúng. Tôi làm ra vẻ chần chừ, do dự, rồi cuối cùng mới xuôi theo lời khuyên của đối phương. Địa điểm tụ họp của hội tà giáo này chẳng phải được tổ chức ở nơi ma mị nào, mà là ở ngay một ngôi trường trung học. Đấy là ngôi trường trung học bình thường ở khu Bắc Hải Phòng. Ngọc Châu đã đứng sẵn trước cổng trường đợi tôi. Trời mới bắt đầu nhà nhem, còn chưa đến 7 giờ. Nhà trường cho thuê phòng học để thu tiền là một chuyện thường tình, vì cũng không rõ người trực tiếp đến thuê đứng tên dưới danh nghĩa gì. Nếu buổi tụ họp trong nhà trường của hội tà giáo này mà lộ ra, hẳn vị hiệu trưởng sẽ khó giữ được cái ghế của mình. Nơi diễn ra buổi họp là một phòng học được xây theo kiểu bậc thang, rộng gấp 2 lần phòng học bình thường. Tôi đi cạnh Ngọc Châu, thấy từ lúc ở cổng vào, thỉnh thoảng hắn ta lại chào hỏi ai đó, nên thầm nghĩ, hẳn người đến tham dự buổi tụ họp lần này chẳng phải là ít. Muốn vào được bên trong cần phải ký tên trước. Lúc này xung quanh tôi các giáo chúng càng lúc càng đổ về nhiều hơn. Ngọc Châu tươi cười niềm nở, như thể đang gặp người thân trong gia đình, bắt tay người này, vỗ vai người nọ, nhiệt tình chào hỏi mọi người xung quanh, rồi đẩy tôi lên giới thiệu. Người anh em này mới đến dự lần đầu. Lần đó, rất nhiều gương mặt tươi cười xích lại, chừng như rất thân thiện. Luận về tuổi tác, họ cơ bản đều lớn tuổi hơn tôi. Nếu gặp ở ngoài đời, trông họ cũng chẳng khác gì những người dân bình thường. Ở ngay chính nơi đây, dù biết đó là buổi tụ họp ngầm của nhóm tà giáo, song nó không khiến tôi cảm thấy tà mấy, mà phần nhiều là sự đáp trả đầy thân thiện từ những người mới gặp lần đầu như đang tham dự buổi hội thảo bán hàng vậy. Phòng học xây theo kiểu bậc thang chật ních người ngồi, có rất nhiều ghế xếp ở góc tường. Ngọc Châu dẫn tôi đi lấy hai chiếc, đặt vào hàng cuối rồi ngồi xuống. Vẫn tiếp tục có người đi vào, nói là 7 giờ bắt đầu nhưng đã đến giờ mà chưa thấy động tĩnh gì. Đến 7 giờ 10 phút thì phòng học đã nén chật 100-200 người. Những người đến sau, ngay ghế cũng không thể lấy ra, đành phải đứng. một phụ nữ trung niên với dáng vẻ còn rất thướt tha, nền nã, là người dẫn chương trình, bước lên bục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net